Vì thế đoàn người chậm rãi xuất phát, đem Phạm Phủ để lại cho Nghiêm Thị, làm cho nàng tiếp tục chỉ huy. Nữ nhân ngốc này, cho dù lần này có sinh ra con trai, kết cục cũng sẽ không hảo. Về sau nàng gây nàng chịu, lúc trước mới gặp nàng, hình tượng đoan trang khí phái, hiện giờ càng ngày càng mơ hồ. Phạm Tằng gửi thư nói, thật cao hứng khi nhìn đến tranh vẽ các con, nhưng hắn cũng rất muốn nhìn thấy tranh vẽ ta. Ta đành phải tự vẽ một bức cho bản thân. Lại dưới sự năn nỉ của Phạm Lịch và Phạm Dược, vẽ thêm một bức tự họa tặng cho bọn hắn. Bọn hắn vô cùng cao hứng bỏ vào hòm chân bảo. Thư từ và tranh thì sai người đưa đi. Lúc thu được hồi âm, Phạm Tằng lại ở trong thư bảo rằng đã biết ta ủy khuất. Ta hơi bồn chồn, hỏi qua người đưa tin mới biết được hắn hỏi thăm tình hình trong nhà gần đây, đã biết thái thái mang theo ta tới lễ Phật nơi này. Lần đầu tiên trong thư hắn biểu hiện ra bất mãn với ca ca và tẩu tử của hắn. Có lẽ bởi vì chuyện đã ảnh hưởng đến cả thái thái đều phải đi ra ngoài tìm thanh tĩnh, làm cho hắn sinh khí, mới sửa lại thái độ, luôn luôn kính trọng đại ca. Ta vội viết thư cho hắn, nói thời điểm mang thai, tâm tình phụ nữ luôn không tốt, thái thái là lo lắng đứa nhỏ trong bụng nàng. Ta cũng không có chịu cái gì ủy khuất, khuyên hắn không cần lo lắng. Còn viết nơi này rất thanh tĩnh, phong cảnh đẹp, các con rất thích nơi này. Mỗi ngày giúp thái thái sao chép một ít kinh Phật, trong lòng ta cũng thấy rất an bình. Ngay cả luôn luôn yếu ớt như Tôn Di Nương, tới rồi nơi đây, thân thể tựa hồ khá lên một chút. Hơn nữa, dính Phật khí, tính tình càng phát ra bình thản, vân vân. Huynh đệ không hợp nhau tuy rằng thường gặp, nhưng nhìn từ bề ngoài vẫn đều tốt với nhau, lấy tính tình Phạm Tằng, ta thực sợ rằng hắn sẽ bộc phát tức giận ra ngoài. Lúc đó, mọi người sẽ rất khó nhìn nhau. Dù sao cùng đại ca hắn xảo xáo cũng không có gì ưu đãi. Cuối cùng trấn an được hắn, lúc tái viết thư cho ta, hắn không có phát ra bực tức với ca ca tẩu tử nữa, lại bắt đầu nói lời tâm tình kéo dài lê thê với ta. Phong Lan và Lan Chi sinh con gái, lão gia tất nhiên sẽ không tự mình đặt tên, các nàng lại nói với ta. Liền từ mẹ cả ta đây đặt tên đi, các nàng cũng không để bụng. Nhóm con gái đồng lứa này, tên đều có một chữ tư. Ta trước sau gọi các bé là Phạm Tư Du, Phạm Tư Cẩn, đều ý tứ là Mỹ Ngọc. Ta cảm thấy rất hay, Phong Lan Lan Chi, hai người cũng thực thích. Nếu ta lại có thêm một con gái, sẽ kêu Phạm Tư Chiết, tốt lắm. Ở trên núi hơn một tháng, đại ca đi công tác từ xa bên ngoài trở về Phạm gia, tự mình đến đón chúng ta về nhà, còn hướng thái thái xin lỗi, nói hắn không để ý dạy tốt vợ mình, làm cho mẫu thân ủy khuất. Thái thái chỉ thản nhiên nói một câu, không có gì, nàng hiện tại trong bụng, hoài tôn tử và ngọc của Phạm gia chúng ta, tự nhiên phải chiều chuộng một chút. Câu nói này làm cho đầu đại ca ca đầy mồ hôi lạnh. Lần này trở về nhà, Nghiêm Thị cuối cùng cũng yên xuống. Thời điểm ở trên núi đều là dạy Phạm Lịch và Phạm Dược học, cũng chỉ học cầm kỳ thư họa mà thôi. Bọn họ có hứng thú học cái gì, ta sẽ dạy cái đó. Lúc trước giáo trình dành cho khuê nữ đã phát huy công dụng. Xuống núi không thể tái tùy tiện như vậy. Phạm Lịch phải về chỗ lão tiên sinh học, nhưng thật ra Phạm Dược thực đối với học vấn rất hứng thú, chủ động xin ta nghe giảng bài. Tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng hắn đã biết ra chủ ý, ta liền cầu lão gia. Lão gia kiểm tra hắn một phen, rất kinh hỉ với trí tuệ của hắn, liền cũng cho hắn đi theo tiên sinh đọc sách. Bọn họ buổi sáng đọc sách, buổi chiều cùng học cầm kỳ thư họa với ta, hoặc là cùng đệ đệ ngoạn, hoặc là cả hai ngồi chơi cờ. Hai đứa con đều trưởng thành sớm cực kỳ, chỉ có Phạm Hề cả ngày cười ngây ngô, cười ngây ngô. Hắn là một đứa nhỏ bình thường, có lẽ chính bởi vì hắn bình thường, ai chọc đều cười, bởi vậy mọi người đều thích hắn, ngay cả lão gia cũng thích ôm hắn nhất. Chắc đại khái ôm hắn có cảm giác thành tựu ông nội đùa với cháu. Ta mỗi ngày đi tản bộ để mang theo bọn hắn, làm cho bọn hắn chạy giỡn hoạt động, đừng thành một đám mà ốm. Cũng may bọn hắn di chuyển lượng cơm ăn cùng thân thể của ta, từng người đều rắn chắc khỏe mạnh. Còn nhà thế gia phải học chút thuật cưỡi ngựa, cung tiễn, còn có kiếm thuật, chờ thêm 2 năm cũng nên cấp Phạm Lịch thỉnh một võ sư. Có chút thời điểm Phạm Tằng viết thư có thể trở thành chuyện cười để xem, tỉ như bức thư này. Ái thê Nam Nhi, gần đây khỏe không? Hôm qua cùng bạn hữu đi ra ngoài du ngoạn, nửa đường gặp phải mưa to, phải tá túc vào một nông hộ. Ban đêm con gái nhà này đến đưa gối nằm, kinh hách ta và bạn hữu suốt đêm đội mưa bỏ chạy. Người hỏi vì sao ư? Nguyên lai khuôn mặt nàng ta đen như mực tàu, miệng rộng như cái bát, đôi mắt to như chuông đồng lòe lòe tỏa sáng, làm cho chúng ta cứ tưởng có gấu trúc trong núi lạc đường sông vào phòng. Ta và bằng hữu đỡ nhau, run sợ chạy trối chết. Chỉ đến khi nghe sau lưng một giọng nữ thô như nam tử kêu một tiếng ta, chúng ta mới biết nguyên lai là người. Trận hù dọa đó kinh sợ đi nửa mạng ta, hoàn hảo hôm nay thu được thư của nương tử, thấy như ôn tuyển nhập tâm, ta mới hồi sinh trở về nhân gian. Hắn cũng không phải không biết hài hước, chỉ là quá bỡn cợt một chút. Nghĩ đến nữ nhân ở nông gia đó chắc chắn làn da chỉ đen một chút, lại bị hắn hình dung thành lỗ mãng trương phi, miệng lớn như cái bát, vẫn còn là người sao? Thơ kỳ này làm cho ta vui vẻ một trận, vì thế đã viết thư hồi âm nói: nữ nhân tướng mạo kỳ lạ, hẳn là kỳ nhân, mặc dù nhị gia không nạp thiếp cũng phải cố mang về, dưỡng nàng ở trong phòng, làm thần bảo hộ, ta cùng các con và mọi người trong viện sẽ không còn lo lắng đạo trích hay là cường đạo, từ nay về sau an tâm hưởng phúc. Ta pha trò chọc hắn. Hắn lại hồi âm nói: nếu như thế, mọi người có thể yên tâm nghỉ ngơi, nhưng vi phu phải ngày ngày hoảng sợ, đêm gặp ác mộng, nam nhi nỡ nhẫn tâm sao? Thư đến thư đi, dù chúng ta không gặp mặt, nhưng quan hệ đã thân mật thêm không ít. Theo trên thư xem đến, hắn ở học viện sống rất khoái trá, thư gửi về đều lộ ra một ít hương vị hào sảng, so với thời điểm ở nhà khác nhau rất lớn. Phạm Tằng định kỳ đều quy củ viết thư thỉnh an lão gia, lại thường xuyên viết thư tâm tình, nói chuyện tư mật với ta. Nhưng ngay cả một phong thơ lại không viết cho Tôn Di Nương, làm cho ta khá bồn chồn. Bởi vậy, lúc ta phái người tặng đồ đưa quần áo cho hắn, cũng gửi kèm đi phong thư rất dày do Tôn Di Nương viết. Hắn lại một lần cũng không hồi âm. Bọn họ quan hệ đã ác liệt đến trình độ này sao? Bất quá chuyện không liên quan đến ta. Ta có đôi khi viết thư sẽ cập một chút sức khỏe của Tôn Di Nương. Hắn hồi âm chỉ nói, có ta ở đây hắn rất yên tâm, một câu khác cũng không thêm. Nhưng Tôn Di Nương luôn ngóng trông hắn hồi âm, đợi mãi vẫn không có. Ánh sáng trong mắt cũng từ từ tối đi. Hai người này, một người cuồng dại không thay đổi, một người không chịu bỏ qua. Chuyện tình cảm chính là mập mờ khó nói như vậy. Ta ngẫu nhiên nhớ tới Phong Lan viết cho ta lá thư, nghĩ đến Tôn Di Nương từng giáp mặt chỉ trích Phạm Tằng mê trúng một nữ nhân thanh lâu phóng đãng, mà chuyện này hoàn toàn là Phạm Tằng tối sĩ diện không muốn nhắc đến. Nam nhân đều trọng mặt mũi, hơn nữa đối mặt với nữ nhân nhu nhược luôn phụ thuộc vào mình, lại là người là bản thân thích, sẽ càng sĩ diện hơn. Cha mẹ trưởng bối có thể trách cứ hắn, thê tử có thể khuyên bảo hắn, nhưng một tiểu nữ nhân phụ thuộc vào hắn không thể nói với hắn như vậy. Sợ là những lời này đạp tới cái tôi trong lòng Phạm Tằng rồi, cho nên hắn mới lạnh tâm. Bởi vì sự kiện lúc trước, hắn đã vắng vẻ Tôn Di Nương một trận, trong lòng cũng không phải không có ai nấy, nhưng là bị giáp mặt chỉ trích, mất hết mặt mũi không nói, trong lòng hắn khẳng định sẽ cảm thấy nàng ta nguyên lai xem ta như vậy, sợ rằng cho tới bây giờ, nàng ta đều không có chân chính tín nhiệm ta quá. Ta ở nàng trong lòng có phải chính là một người hồ đồ mê luyến phong trần nữ tử, một tay ăn chơi hay không? Ai nấy cũng sẽ không còn nữa, phiền chán cũng căm tức, khẳng định sẽ có. Cho nên hắn mới lạnh tâm. Đây là ta theo góc độ nam nhân suy đoán, mà kệ sự thật như thế nào, Tôn Di Nương chính xác đã nói những lời không nên nói, không hiểu rõ ứng xử chi đạo, cũng không hiểu biết nam nhân của mình. Thậm chí nếu cả hai người lưỡng tính tương duyệt, vẫn không nên nói rõ chỗ yếu này mới tốt. Nó là thật sự tổn thương tình cảm. Khi may đồ mới, ta chọn vài loại vải tốt cho bản thân và các con, sau đó lại từ loại vải thượng phẩm tuyển ra màu xanh nhạt, cấp cho Phong Lan, màu vàng nhạt cho Lan Chi, nguyệt sắc cho Tôn Di Nương, phấn hồng cho hai bé gái. Lại thấy hàng nhất phẩm thưởng cho nha đầu và nhũ nương trong viện. Mọi người trong biệt viện của ta lúc nào quần áo cũng rất đẹp. Mấy thứ này đều lấy từ trong phố phòng ra. Chúng ta không cần xuất tiền mua. Những đồ mà bản thân mặc không hợp, không bằng dùng để trang diện cho các nàng. Ta thích ngắm mỹ nhân, vẫn như cũ, thói quen đi đến chỗ nào cũng đều mang theo một chuỗi mỹ nhân. Mỗi lần có đồ mới như thế, mọi người trong viện vui dạo dực. Nữ nhân mà, đều thích mặc đồ mới. Ngay cả thái thái cũng nói đùa với các nữ tử khác rằng: các người nếu nhìn đến nhà đầu trong phủ chúng ta có cách ăn mặc xinh đẹp, đầy màu sắc, khẳng định là người hầu trong viện của con dâu thứ hai ta. Nàng ấy đó nha, đều đem thứ tốt thu vào viện, đối đãi hạ nhân rất rộng lượng. Cũng may mắn, con trai thứ hai ta là người có định lực. Sau đó mọi người cười to, biến ta thành giờ khóc giờ cười. Bất quá, thanh danh khoan hậu tựa hồ đã chuyển đi ra ngoài, xem như là một chuyện tốt. Trước ngày Phạm Hề chọn đồ vật đoán tương lai, Phạm Tằng đã trở lại. Tuy rằng trên mặt có vẻ phong trần lặn lội đường xa, nhưng diện mạo, tinh thần so với quá khứ tốt hơn rất nhiều. Hẳn là một năm nay mở rộng nhãn giới, kết bạn với đa dạng người, tăng trưởng kiến thức không ít, ánh mắt sẽ không giống quá khứ với tầm nhìn hạn hẹp nữa. Tốt lắm, hắn cuối cùng từ một người luôn lý tưởng chủ nghĩa phẫn thanh, trở thành người hiểu được sự thật, đối mặt với sự tình cũng có thái độ hướng về phía tích cực. Đi thỉnh an lão gia và phu nhân xong, hắn trở lại trong viện. Cơ thiếp và các con lại thỉnh an hắn, rồi hắn cho mọi người tan hết, sau đó quay đầu lại liền ôm lấy ta. Nháo cái gì, trước đi tắm rửa, nước ấm và quần áo mới đã chuẩn bị tốt cho ngươi. Chút nữa hãy tắm. Hắn một bên hôn ta, một bên hàm hồ nói: ta nhớ ngươi đến chết. Vừa nói vừa hôn ta, hướng về phía giường. Ta vừa tức giận vừa buồn cười, còn bị những lời thổ lộ buồn nôn của hắn làm nổi da gà. Bất quá ta cũng đang muốn, thân thể vẫn còn có nhu cầu, cho nên không thật sự ngăn cản hắn. Tiểu biệt thắng tân hôn, quả nhiên diệu ngữ không sai. Xem ra trong một năm này, hắn đích xác, tích góp, kìm nén không ít tình dục. Hơn nữa khi trở về cũng không có mang thêm tân cơ thiếp. Một năm nay thật sự giúp lòng cờ học. Đến buổi tối, Phạm Hề bắt đầu náo loạn. Hắn vẫn luôn ngủ chung với ta. Hơn nữa, hắn cũng là đứa đeo dính mẹ nhất trong ba đứa. Buổi tối khi đi ngủ tìm không thấy ta, lập tức nước mắt lưng tròng. Ta đành sai người ôm hắn tiến vào. Đứa con ngốc này vừa nhìn thấy ta thì nước mắt lập tức thu trở về, cười toe toét. Phạm Tằng nhìn thấy khá sửng sốt, Phạm Hề cũng không sợ hắn. Bị hắn vừa giỡn liền cười, vừa khi dễ liền khóc, làm cho Phạm Tằng ngoạn về hắn không biết mệt. Miệng còn nói cái gì là bảo bối tâm can của cha, cục thịt ruột của cha, làm cho Phạm Hề cười khanh khách không ngừng. Nếu không, người đi Tôn Di Nương bên kia đi, hoặc là đến phòng của Lan Chi hay Phong Lan nghỉ ngơi. Không được, ta ngay tại đây ngủ với ngươi, ta còn chưa cùng ngủ chung với cục cưng nữa. Vì thế buổi tối một nhà ba người liền như vậy ngủ. Đứa con ngốc ngủ ở trung gian, khuôn mặt khi ngủ đều giữ ý cười ngọt ngào. Ngủ như thế vài ngày, ta thay đổi không được chủ ý của Phạm Tằng, đành phải hào sửa lại thói quen của Phạm Hề. Nếu không, ta buổi tối sẽ ngủ không ngon, sẽ luôn lo lắng Phạm Tằng thô tay thô chân, lỡ đè lên Phạm Hề. Cả đêm đều phải thức dậy, thiệt nhiều lần coi chừng. Coi như vậy đi xuống, thần kinh sẽ suy nhược mất. Phạm Lịch và Phạm Dược ngủ gần phòng ta nhất, ngay khu nhà kế bên. Mặc dù có bà vú, nhưng ta không thích đứa con mỗi ngày đi theo bà vú ngủ, vì không muốn Nam Hải lây dính quá nhiều son khí cùng với nữ khí. Biệt viện của chúng ta vốn âm khí quá thịnh mà, hơn nữa bọn họ so với những đứa trẻ bình thường khác nhạy cảm rất nhiều. Bởi vì Phạm Dược tuổi còn nhỏ, ta nguyên bản vẫn cho hai anh em bọn họ ngủ cùng nhau. Hiện tại thêm một Phạm Hề, bọn họ thật cao hứng, ta đem nhiệm vụ chiếu cố đệ đệ buổi tối giao bọn họ. Vì thế Phạm Lịch lớn nhất ngủ bên ngoài, Phạm Hề ngủ trung gian, Phạm Dược ngủ bên trong, cả hai ca ca chiếu cố đệ đệ chính giữa. Phạm Hề tuy rằng không sợ người lạ, ai đùa cũng đều cười. Nhưng tới rồi thời điểm buổi tối đi ngủ, hắn chỉ nhận thức ta cùng Phạm Lịch và Phạm Dược ba người. Để cho hắn đi theo các ca ca ngủ, hắn sẽ không náo loạn. cố ý làm một giường gỗ khổng lồ, bên ngoài có rào chắn ngăn cản, không cho tụi nhỏ rớt xuống giường. Ta còn may thêm tấm mềm rộng thùng thình, không cần lo lắng bọn họ sẽ đá chăn. Bà Vũ chỉ cần nửa đêm thay đổi tã cho Phạm Hề một lần. Phạm Lịch và Phạm Dược đều đã không còn đái dầm. Đợi đến lúc 10 tuổi, hãy tái phân phòng cho bọn họ trụ. Ngày chọn đồ vật đoán tương lai, Phạm Hề gây náo loạn chọc cười mọi người. Lão già ôm hắn đặt vào chính giữa đống đồ vật, hắn lại lắc đứng lên, tập tễnh đi thẳng trở về bên người lão già, ôm lấy chân của ngài, sau đó giấu vào phía sau, miệng ngậm ngón tay. Từ phía sau, lão già nhô đầu ra, mở to cặp mắt tròn đánh giá các tân khách đến xem lễ. Các tân khách cười vang cả lên, lão già cũng dở khóc dở cười đem hắn ôm thả trở lại đống đồ. Cuối cùng hắn cầm một bức họa cuộn tròn, chắc do thường xuyên thấy ta họa. Bất quá, toàn bộ cả quá trình, lão già cơ hồ đều ôm hắn. Ngay cả Phạm Lịch lúc trước cũng không được hưởng đãi ngộ này. Chuyện bên ngoài đại sảnh rất nhanh truyền vào đội sảnh, các thái thái cũng cười lên, Phạm Hề xem như nổi danh. Qua mấy tháng, Nghiêm thị rốt cuộc sinh ra một bé trai, ta và Phạm Tằng cũng nhẹ nhàng thở ra. Phía trước Nghiêm thị vẫn lấy lý do cần tĩnh dưỡng, bị đại ca nhốt lại trong phòng, không cho nàng xuất môn. Chúng ta không biết tình hình của nàng như thế nào, mà trong phủ không khí rất quỷ dị. Đại ca mặc dù thái độ ở mặt ngoài đối đãi ôn hòa với Phạm Tằng, nhưng trên thực tế càng phát ra xa cách. Thẳng đến khi đứa nhỏ này xuất thế, con đích tôn cũng có con trai trưởng, mới rốt cuộc thoát khỏi không khí quái dị đó, lão gia đặt tên là Phạm Trác. Bất quá đứa nhỏ vừa xuất thế đã bị thái thái ôm đi nuôi dưỡng, nói là vì Nghiêm thị thân thể không tốt, nàng cần hào hào tinh dưỡng, bảo trọng thân thể. Nhưng thật ra lại có hai đứa con gái đang cần nàng hào hào giáo dưỡng. Đại ca Phạm Tằng trái lại rất cao hứng, đứa con dưỡng ở bên thái thái chính là sự bảo đảm sủng ái cùng quyền thừa kế. Nhưng không biết trong lòng Nghiêm thị nghĩ như thế nào, nữ nhân ngốc này. Chính vì thời gian cô ta mang thai, hành xử hết sức lông bông mà trả giá đại giới. Vốn ở nội viện, thái thái là nhân vật nói một, không ai dám bảo hai. Lúc trước vì nàng mang thai mà thái thái ẩn nhẫn không phát, lúc này đứa nhỏ đã sinh ra, còn có thể có ngày lành của nàng sao? Phụ thân muốn cho ta vào quan, ta tuổi cũng không nhỏ, cũng muốn làm ra điều gì đó. Có hai vị trí lựa chọn, một là chức quan ngũ phẩm tại triều đình. Tuy rằng không phải chức vị trọng yếu gì, nhưng có thể tích lũy nhân mạch, cũng sẽ không dễ gây sai lầm, tương lai có thể chậm rãi lên chức. Chức thứ hai là làm huyện lệnh thất phẩm ở bên ngoài, sẽ không được ngụ địa phương tốt lành gì, phải khổ một ít, mệt nhọc một ít, nhưng có thể tỏ rõ năng lực mình. Ta nghĩ nghe một chút ý kiến của Nam Nhi. Tuy kinh ngạc Phạm Tằng sẽ cùng ta thương lượng chuyện như vậy, bất quá đã sinh đại sự, ta xác thực phải giúp hắn lấy ra chủ ý. Suy nghĩ một lát, ta mở miệng nói. Nhị gia tính tình chính trực, lại nguyện ý cam chịu khổ cực, ra ngoài tự do tốt hơn. Dù sao nhị gia tuổi trẻ, lúc này ở Đại Kinh Thành, ngâm tài năng, không khỏi đáng tiếc. Không bằng đi ra ngoài lịch lãm, kiến thức tình đời, cũng tăng trưởng chút cách làm việc thủ đoạn. Phạm Tằng lập tức cao hứng ôm lấy ta. Ta chỉ biết Nam Nhi nhất định sẽ có ý kiến giống ta. Ta đích xác muốn phóng tới bên ngoài, hào hào làm chút việc bằng chính năng lực của mình. Bất quá cuộc sống bên ngoài nhất định sẽ cam khổ rất nhiều so với trong nhà, Nam Nhi. Ta lôi kéo hắn ngồi xuống. Ta tự nhiên phải cùng tướng công đi chung. Ta không sợ vất vả. Nhị gia có thể ăn được khổ, ta cũng có thể. Ta đương nhiên muốn đi, không chỉ bởi vì đi ra ngoài có thể tự do sống, có thể kiến thức phong cảnh các nơi. Càng bởi vì ta không hy vọng các con luôn luôn tại kinh thành phồn hoa lớn lên, ta hy vọng bọn họ có thể mở rộng nhãn giới, qua được ngày lành nhưng cũng biết ngày khổ là thế nào. Hắn nắm chặt tay ta, Nam Nhi, rồi lại chưa nói gì, một lát sau hắn mới mở miệng nói, các con tự nhiên cũng phải đi chung, chúng ta người một nhà luôn cùng một chỗ, nhưng bọn họ tuổi còn nhỏ lại phải đọc sách. Còn chuyện gì có thể so bằng ở bên cạnh phụ thân? Lời nói và việc làm mẫu mực càng có thể giáo dạy bọn họ đạo lý làm việc và làm người. Mặt khác, thái thái tuổi đã lớn, còn phải lo chiếu cố Trác Nhi, chỉ sợ không đủ sức để ý bọn họ. Lão gia và đại gia công sự bận rộn, nếu không ai dạy dỗ, các con học xấu làm sao bây giờ? Sách ở đâu cũng có thể học được, bọn họ hiện tại danh mục còn đơn giản, tìm tiên sinh cũng không khó. Hắn bị ta thuyết phục xong, gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Phong Lan và Lan Chi phải chăm sóc con gái, Tôn Di Nương thân thể không tốt, các nàng liền lưu lại đi. Ta suy nghĩ nói, chúng ta đi trước, đợi sau khi đã yên ổn mọi thứ, nếu điều kiện tốt sẽ phái người đi tiếp các nàng đến, nếu thật sự quá cam khổ thì thôi, như thế nào? Phạm Tăng nở nụ cười. Mẫu thân nói với ta, người bao che khuyết điểm, đem mọi người trong viện bảo hộ rất tốt. Có phải hay không, sợ chúng ta đi rồi, có người sẽ khi dễ các nàng. Người yên tâm đi, hiện giờ đại tẩu còn có con trai, sẽ không làm gì đâu. Đó là thái thái chê cười ta thôi, người sao lại đem như thật chứ? Ta xoa bóp lỗ tai hắn. Hắn thấu lại đây hôn ta. Ngươi là người thế nào, không ai so với ta rõ ràng hơn, không cần thay thay nói ta cũng biết. Kỳ thật Phong Lan, Lan Chi, các nàng vốn giỏi giang có khả năng, mang theo cũng không trở ngại gì, còn có thể giúp đỡ ngươi. Ngươi là sợ Tôn Di Nương thân thể không tốt, lại sợ lưu lại nàng một mình, nàng sẽ đa tâm. Mới đem các nàng đều lưu lại, có phải không? Kỳ thật, theo ý nghĩ của ta, Tôn Di Nương thân thể không tốt, lúc nào cũng uống thuốc, còn phải thường xuyên dùng thuốc bổ bồi dưỡng, khẳng định sống không được cuộc sống kham khổ. Hơn nữa, Phạm Tằng cơ bản không thể đi đến phòng Tôn Di Nương, nàng cũng không tất yếu cần đi theo, còn không bằng ở lại trong phủ sống những ngày thoải mái, hào hào bảo dưỡng thân thể. Nàng dù sao, thân phận vốn khác biệt với Phong Lan, Lan Chi, mặc dù là Di Nương nhưng trong phủ sẽ không dám chậm trễ nàng. Chính là chỉ lưu lại một mình nàng, lão gia thái thái sẽ nghĩ như thế nào, Phạm Tằng sẽ nghĩ như thế nào, trong phủ cao thấp sẽ nghĩ ra sao. Dù sao Phong Lan cùng Lan Chi đều là người một nhà của ta, vì vậy ta lúc này mới đem các nàng lưu lại hết, tương lai tái đón đi hết, đỡ phải nhiều chuyện. Ta có chút kinh ngạc nhìn hắn, hắn nở nụ cười ôm ta. Nam Nhi, ta hiểu được ngươi, liền như ngươi hiểu được ta. Người luôn đem mọi chuyện đều nghĩ giúp ta, làm cho ta không có buồn phiền ở nhà. Sự tình rất nhanh liền định xuống rồi, Phạm Tằng đi bên ngoài xử lý việc sư gia cùng một ít chuyện linh tinh. Ta ở trong phủ giao đãi cho Lan Chi các nàng. Các người ở trong phủ hãy sống yên ổn, cùng làm một ít chuẩn bị, chờ chúng ta bên kia dàn xếp tốt lắm, sẽ phái người đón các ngươi. Phong Lan nói, nếu là nơi kham khổ, kia đi tất nhiên vất vả, chúng ta như thế nào để cho tiểu thư đi trước chuẩn bị cho chúng ta? Vẫn là cùng nhau đi chung đi, có thể giúp đỡ tiểu thư. Nguyên bản không cần phiền toái như thế, bất quá Tôn Di Nương thân thể không tốt, xác định chịu không nổi vất vả. Nhưng nếu để một mình nàng lưu lại, sẽ làm cho người ta đa tâm, nặng bên này, nhẹ bên kia, cho nên lưu lại các ngươi, tương lai tái tiếp đi. Nói sau, các ngươi phải chiếu cố Tư Du và Tư Cẩn lưu lại tốt hơn. Các nàng nhìn nhau rồi gật đầu. Tôn Di Nương biết chuyện, đến trước mặt ta khóc lóc, muốn cùng đi theo. Chờ chúng ta ở nơi đó dàn xếp ổn định mọi thứ, tự nhiên sẽ phái người tới đón các ngươi, cũng không mất bao nhiêu ngày. Lời nói như thế, nhưng ai biết phải đợi bao lâu. Nhị nãi nãi phải chiếu khán ba đứa con, khó tránh khỏi, chiếu cố không tốt, nhị ra, thiếp thân đi theo vẫn tốt hơn. Lần này xuất môn là công sự, nhất định phải tới đó đúng thời gian nhậm chức, trên đường không thể có gì trì hoãn. Thiếp thân biết nhị nãi nãi trong lòng vẫn trách cứ ta lần trước để nhỡ chuyện của nhị ra, nhưng thiếp thân khi đó cũng không biết bản thân mang thai. Thân thể của ngươi đích xác không thích hợp chạy đi sóc nảy, đi đường mệt nhọc. Nàng nhìn ta buồn bã nói. Đều nói nhị nãi nãi ung dung rộng lượng, dung đắc người dưới, nhưng lần này từ bên ngoài trở về, nhị gia chỉ nghỉ ngơi lại một mình trong phòng của nhị nãi nãi, thiếp thân cùng Lan Chi, Phong Lan đều như vật bài trí. Lúc này nhị nãi nãi cũng là một người đi theo nhị gia, đều đem chúng ta bỏ lại, không biết người khác sẽ nói ra sao. Ta buồn cười nhìn nàng, lời này muốn ta nói như thế nào? Nói rằng Phạm Tằng đã chán ghét ngươi, không muốn đi đến phòng ngươi. Mấy năm nay, bởi vì thân phận thân thích của ta, còn có tình cảm giữa nàng và Phạm Tằng, ta chưa bao giờ bắt nàng lập quy củ. Nàng trên cơ bản cũng không xuất hiện trước mặt ta, cộng thêm hai bên không trò chuyện được mấy câu với nhau, nhưng tình cảm của Phạm Tằng lại dành cho nàng thủy chung tràn ngập, địch ý với ta. Nói thật ra, nàng vẫn chỉ là một người thiếp, thốt ra những lời này đã là quá phận. ta nếu không phải là nam nhân, chỉ sợ sẽ dùng cơm được nàng. Đối với nữ tử trong lòng chỉ biết có tình yêu, ta xem như vẫn bao dung nàng, cho nên lúc này chỉ cảm thấy được buồn cười, đáng tiếc thôi. Dù sao ta có 3 đứa con trai, Phạm Tằng có 3 thiếp, 2 thứ nữ, ta còn sợ người khác nói xấu sao? Tuyết Nhu, Phạm Tằng nổi giận đùng đùng tiến vào, hắn đã nghe được lời nói mới rồi. Ngươi luôn cùng nhị nãi nãi nói chuyện như thế sao? Ta cũng không muốn nhìn bọn họ ở chỗ ta cãi nhau nên đứng dậy nói. Các ngươi ở trong này nói chuyện đi, ta đi cấp thái thái thỉnh an. Phạm Tằng đi tới lôi kéo tay của ta. Nam Nhi, ngươi trước chớ đi. Lại quay đầu lại nói với Tôn Di Nương. Lúc trước, Nam Nhi không cho ngươi lập quy củ, nuông chiều ngươi, ngươi càng tỏ ra không biết đúng mực. Ta xem về sau nên lập quy củ thì tốt hơn. Thời điểm nên hành lễ thì hành lễ, không nên nói sẽ không cần nói. Biểu ca, Tôn Di Nương không thể tin nhìn Phạm Tằng, nước mắt rớt xuống lã chã, nhìn xem cảnh đó, đầu của ta đều nở ra. Phạm Tằng cũng không an ủi nàng. Thân thể của ngươi đích xác không thể chạy đi, vì không muốn cho ngươi đa tâm, Nam Nhi còn đem Phong Lan các nàng lưu lại cùng chờ với ngươi. Ngươi vì sao còn muốn cố tình gây sự? Ta thở dài, nếu đi không được, rõ ràng ngồi xuống xem diễn đi. Cái gì cố tình gây sự, nàng có thể chạy đi sao? Còn mang theo 3 đứa con, nàng như thế nào không ở lại chờ ngươi đến tiếp chúng ta cùng đi? Phạm Tằng thất vọng nhìn nàng. Ta xác thực, cần Nam Nhi đi giúp ta để ý bên trong quan phủ, chiếu cố cuộc sống hàng ngày của ta. Ngươi chẳng lẽ hy vọng ta độc thân, thận niệm sở, nhưng lại tuyệt không suy nghĩ cho ta? Vậy ngươi có suy nghĩ cho ta sao? Trở về mấy tháng rồi, ngươi nói chuyện với ta được mấy câu? Ở trong phòng ta không được bao lâu đã lập tức đi, cũng không phải chuyện chính sự gì. Không nói muốn xem chuyện học hành của đứa con này, thì nói muốn dẫn đứa con kia đi chơi. Kỳ thật, còn không phải ở ngay trong phòng nàng ta sao? Thế ở với ngươi là chuyện chính sự. Phạm Tằng cơ hồ thẹn quá thành giận. Lúc trước lúc nàng sắp sinh đứa nhỏ, ngươi còn không phải cả ngày đều nhất nhất theo giúp ta. Khi đó ngươi không nói phải cùng nàng, như thế nào khi ta trở thành nữ nhân của ngươi, ngược lại không bằng lúc trước. Biểu ca, ngươi sao lại thay đổi như thế? Tình yêu của chúng ta, ngươi đã quên hết rồi sao? Phạm Tằng ngược lại tĩnh lặng xuống, quay đầu đến ôn nhu nhìn ta. Ngươi nhắc tới lúc trước, ta mới nhớ lại, ta nguyên lai thua thiệt Nam Nhi nhiều như vậy. Ở nàng sắp phải sinh đứa nhỏ, ta còn cả ngày cùng với ngươi, sợ ngươi bị ủy khuất, nghĩ phải nạp ngươi vào cửa. Nàng mọi chuyện đều suy nghĩ cho ta, mà ngươi thực làm cho ta thất vọng. Vài năm nay, ăn mặc ở đi lại, nàng có từng đãi bạc qua ngươi. Mặc dù thời điểm ta không có ở nhà, nàng đã từng đánh phạt quá ngươi. Ngươi sao không nghĩ đến tình cảnh của những thiếp thất ở đại phòng như thế nào? Ngươi như thế nào không nhờ kỹ ưu đãi của nàng, không có một chút tâm cảm ơn? Tôn Di Nương trầm mặc một lát, cười lạnh nói. Nàng đoạt đi rồi ngươi, ngươi còn muốn ta cảm ơn nàng. Ta bất động như núi, thủy chung nhíu lại mày nghe bọn họ nói chuyện. Chính là nghe bọn họ càng nói càng không dông nói. Liền đứng lên bảo Phạm Tằng. Vài ngày nữa sẽ đi rồi, ta đến chỗ thái thái xem ngài có dặn dò gì hay không. Hắn vươn tay đến cầm tay ta, ánh mắt nhìn ta, ta vỗ vỗ tay hắn, tự đi ra cánh cửa. Ôm Phạm Hề, ta mang theo một chuỗi mỹ nhân của ta đến chỗ thái thái, bồi nàng tán dóc. Không phải đang thu thập hành lý sao, như thế nào lúc này còn ở lại đây? Chờ đến khi trong phòng chỉ có 2 chúng ta, thái thái hỏi ta. Con dâu không phải luyến tiếc ngài sao, cho nên đến trò chuyện cùng ngài. Nàng cười nói, ngươi cái con khỉ chỉ biết nói dễ nghe, có phải hay không lại có người đến nháo sự? Cũng không có gì, Tôn Di Nương muốn đi theo, nhị gia lo lắng thân thể của nàng chịu không nổi, đang ở khuyên nhủ. Ngươi cũng quá dung túng nàng, tuy rằng là thân thích, nhưng hiện tại dù sao cũng là thân phận thiếp thất, không thể làm cho nàng quên bổn phận. Tôn Di Nương thân thể không tốt, ngày thường dễ dãi với nàng một ít là nên làm. Hải tử tốt, làm khó ngươi rồi, bất quá chuyện tình lần này không thể buông lơi, chuyện triều đình không phải là đùa giỡn, kéo dài không được. Con dâu biết được, nàng là thân thích bên kia của lão gia, cho nên ta cũng không hảo lướt qua người mà trực tiếp quản giáo nàng, bất quá vô luận thế nào, quy củ vẫn là quy củ, ta nghĩ lão gia sẽ không nói gì đâu. Ta gật đầu. Phụ thân định sẵn việc hôn nhân cho ta, là tiểu thư con vợ cả của Lâm gia, mẫu thân rất hài lòng chuyện hôn sự này. Nàng nói đã hỏi thăm qua, vị tiểu thư Lâm gia kia dung mạo xuất chúng, tính tình vô cùng tốt, hơn nữa tướng mạo vượng phu vượng tử. Ta hy vọng có thể lấy được một thê tử hiền lành, tựa như trong sách viết, cử án tể mi, phụ sướng phụ tùy như vậy. Đối với tân nương tử, trong lòng ta cũng có vài phần chờ mong. Đẩy ra khăn voan đỏ, ta phát hiện nàng đang xem ta, đôi mắt sáng ngời cực kỳ sinh động như có thể nói. Tuy rằng đã sớm có hai nha đầu thông phòng, nhưng ta chưa bao giờ được tận hứng, hưởng thụ việc phòng the như thế. Ta nghĩ chúng ta chính là trời đất xanh một đôi, cho nên chúng ta mới thành vợ chồng. Nàng luôn tươi cười, vô luận lúc nào cũng đều lộ ra bộ dáng tâm tình khoái trá, làm cho người bên cạnh nàng cũng bất giác khoái trá lên. Mẫu thân thật thích nàng, ta thấy rõ điều đó, bởi vì nàng ôn nhu hào phóng, cẩn thận săn sóc. Nàng hiếu thuận với mẫu thân là phát ra từ thật tình, từ ánh mắt nàng có thể nhận rõ nó. So với đại tẩu, dường như luôn quy củ thỉnh an hầu hạ, nàng hoàn toàn khác biệt. Nàng mỗi ngày phải tản bộ, đánh đàn, viết chữ, vẽ vẽ, đọc sách và vẽ móm cho con chim rất béo mập ăn. Ta nghĩ mong muốn xu hướng phụ tùy, cử án tể mi đã thành hiện thực. Nàng mang đến thị nữ đều trông rất được, vô luận làm gì, nàng đều mang theo các nàng, làm cho người ta thấy liền tâm sinh ra sung sướng. Nhưng các nàng kia đều không thể che giấu được sự sáng rọi, tao nhã của nàng. Không chỉ vì nguyên nhân dung mạo, còn bởi vì ánh mắt cùng tươi cười của nàng, không ai có thể giống thần thái, sáng láng của nàng. Ta như là bị nàng mê hoặc, mấy tháng vẫn luôn chung một chỗ với nàng, sau đó nàng liền mang thai. Ta nghĩ tới, mẫu thân đã nói qua nàng rất vượng tử, nhưng bỗng nhiên phải làm phụ thân rồi, ta không quen lắm. Nàng làm cho thị nữ đến hầu hạ ta, loại chuyện này cũng là lệ thường. Nhưng buổi sáng, sau khi tỉnh lại, ta lại cảm thấy đặc biệt tưởng nhớ nàng, muốn gặp nàng, sau đó ta đi theo vào phòng nàng. Nàng vẫn nằm trên giường, nắm bắt lỗ tai của ta và hôn ta. Nàng hình như rất thích nắm lỗ tai ta, ta cũng thích động tác thân mật này. Gần đây biểu muội bệnh nặng hơn, ta rất áy náy. Từ tân hôn tới nay, ta cơ hồ quên mất nàng. Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nàng thân thể nhu nhược, nhiều bệnh. Ta vẫn luôn muốn chiếu cố, bảo hộ nàng. Ta trước đây đã cho rằng ta sẽ cưới nàng làm vợ, nhưng rồi phụ thân định ra hôn nhân khác cho ta. Nhưng biểu muội sẽ phải gả người nào đấy, thân thể nàng nhu nhược yếu ớt như vậy, có thể giống như nam nhi được sao, có thể hầu hạ hiếu thuận cha mẹ chồng được sao, trượng phu của nàng sẽ sủng ái nàng sao, nàng có thể giống nam nhi, rất vượng tử sao. Biểu muội nói ra muốn sống chung cả đời với ta, đây cũng là một giải pháp, ta có thể giữ biểu muội ở bên người, chiếu cố nàng cả đời, sẽ không phải lo lắng, nàng tương lai chịu ủy khuất, còn chưa mở miệng nói với nam nhi, nàng đã chủ động đồng ý. Ánh mắt sáng ngời không có một tia miễn cưỡng, tất cả đều hoàn toàn thật lòng. Ta thực cảm kích, cũng thực hổ thẹn, ta vô luận làm chuyện gì đều dễ dàng, chuyên chú quá độ. Lúc đang lo lắng chuyện của biểu muội đã không có hảo hảo chiếu cố thê tử đang mang thai của mình. Nam nhi hy sinh cho ta một đứa con trai, nàng sau khi làm mẫu thân càng trở nên đẹp đẽ hơn. Toàn thân đều tản mát ra một loại hương vị ôn nhu. Ta nạp biểu muội làm thiếp, nam nhi cũng bởi vì lo lắng thân thể của biểu muội mà không bắt nàng tuân thủ những quy củ của thiếp thất. Ta rất cảm kích sự chăm sóc của nàng, biểu muội tính tình thanh cao, nhất định thích ứng không được cái loại cuộc sống khum núm này. Cùng một chỗ với biểu muội, cảm giác thật bình thản, hoàn toàn không có loại tình cảm mãnh liệt như ở cùng một chỗ với nam nhi. Nhưng ta có thể luôn chiếu cố tốt biểu muội. Ta buông xuống được một tâm sự. Ta càng thích ở chung một chỗ với nam nhi, thích chuyện phòng the buổi tối, cũng thích cùng nàng chơi cờ hoặc đọc sách. Ta làm phụ thân lại có chút ganh tị với con của mình, bởi vì nàng dành nhiều tâm tư vào con hơn vào ta. Nàng lần thứ hai mang thai, bạn bè mới kết giao kết kéo ta đi Thanh Lâu chơi. Nguyên bản ta không muốn đi, bởi vì ta chán ghét loại địa phương này. Tổng cảm thấy được nó dơ bẩn, không sạch sẽ. Nhưng do không chịu nổi bọn họ ồn ào níu kéo, đành đi cùng. Ở nơi đó, ta gặp cô gái từng được ta cứu lên, Lan Đình. Nàng kể về đời nàng, làm cho ta cảm thấy có một loại chịu tội với nàng. Nàng đầy bụng tài hoa, khí chất thanh nhã, không nên bị vùi lấp ở nơi địa phương ô uế. Ta chưa bao giờ có ý niệm chiếm nàng cho riêng mình, nhưng ta muốn cứu nàng ra khỏi địa phương kia. Ta thường xuyên đi tìm nàng, bởi vì như thế nàng sẽ không cần hầu hạ khách làng chơi. Ta nghĩ giúp nàng chuộc thân, nghĩ muốn giúp phụ thân nàng lật lại bản án. Ta tra quá khứ của nàng, kết quả phát hiện tất cả một lời hồi âm mưu. Nam Nhi bảo rằng ta sai lầm rồi. Đúng vậy, ta vốn không nên dễ dàng trả giá tín nhiệm như thế. Cái loại cảm giác chịu tội rất hoang đường này, đầy bụng tài hoa cũng không đại biểu cho tính tình tốt. Nam Nhi, thê tử của ta, nàng thông minh trí tuệ như thế, nàng đã đánh thức ta, nhận sai trước mặt nàng, cũng không làm cho ta xấu hổ. Bởi vì nàng là thê tử của ta, trong mắt của nàng tràn ngập lý giải. Sau đó nàng mang theo ý cười nói rằng ta đã khiến cho nàng bất ngờ, bởi vì ta có thể nhận ra những chuyện quá khứ rất nhiều năm trước. Đúng vậy, ta làm việc rất chuyên chú, có đôi khi còn rất bướng bỉnh, dấu vết để lại cũng sẽ tra ra tới cùng. Khi ta hiểu ra được rồi chân tướng, ta lại lần nữa bỏ lỡ thê tử đang mang thai của mình. Đứa con thứ hai đã sinh ra, ta không phải là người chồng tốt, nhưng về sau ta sẽ tận hết sức đối đãi tốt Nam Nhi. Phụ thân giai ta xuất môn làm việc, Nam Nhi cho Phong Lan đi theo ta. Bởi vì nàng ta xưa nay ổn trọng nhất, có thể chiếu cố ta. Tuyết Nhu cũng muốn đi theo. Kỳ thật, mang nàng đi không thích hợp lắm, thân thể nàng không tốt. Nhưng ta có chút áy náy với nàng, bởi vì tâm của ta đều đặt bên Nam Nhi. Nói về chiếu cố nàng, kỳ thật vẫn do Nam Nhi chiếu cố nàng, mà không phải ta, cho nên cuối cùng ta đồng ý. Nhưng ta thật không ngờ chính là ra kết quả như vậy. Biểu muội bị sảy thai mà nàng càng thêm chỉ trích ta nhiều hơn, thậm chí còn chứa nhiều bất mãn với Nam Nhi. Nàng chỉ trích ta, ta không lời nào để nói, nhưng Nam Nhi tận tâm tận sức chiếu cố nàng, bao dung nàng. Nàng lại hoàn toàn không hề cảm kích, chỉ cảm thấy đó là đương nhiên, khiến cho ta thấy nực cười. Biểu muội nhu nhược, thiện lương mà ta vẫn yêu thương, dĩ nhiên là loại nữ tử ích kỷ lại vô tâm như thế sao? Ta vì vậy càng tăng thêm áy náy với Nam Nhi. Nàng trên lưng đeo gánh những trách nhiệm đều là bởi vì ta. Bởi vì nàng là thê tử của ta, cho nên nàng không muốn ta có buồn phiền ở nhà, mà người được nàng chiếu cố chăm sóc, phiền toái mà ta đưa thêm cho nàng, lại chính là đang ở lòng oán hận nàng. Ta trong lòng càng kính nàng, yêu nàng gấp bội. Thế tử như thế, ta sao có thể không yêu được? Ta viết thư cho nàng, hồi âm của nàng luôn có thể làm ta bật cười. Đứa con còn bé bỏng đều có thể viết ra những chữ siêu siêu vẹo vẹo. Nàng dạy dỗ con của chúng ta rất tốt. Ta phát hiện, ta đã bỏ lỡ nhiều lắm chuyện. Nàng và các con vốn nên được ta coi trọng nhất, vốn nên được chú ý quan tâm nhiều nhất. Ta trước đó lại vì những chuyện cùng những người không đáng giá chú ý mà phân tâm. Nhưng vẫn còn kịp, bởi vì nàng là thê tử hiền lành của ta. Vô luận ta phạm vào hồ đồ thế nào, nàng đều sẽ ở nhà chờ ta, mỉm cười chờ ta. Nếu Phạm Tằng làm buôn bán, ta có thể giúp đỡ một ít, nhưng làm quan thì không biết rồi. Mặc dù ở thế giới này học được rất nhiều thứ, nhưng chỉ giáo dạy cách thức, làm chủ mẫu gia tộc hoặc làm quản lý hậu cung phi tử hoặc thủ đoạn lung lạc nam nhân mà thôi. Trung quy sẽ không đi học những thứ bên ngoài của thế giới nam nhân. Nếu không hiểu, tự nhiên sẽ không tùy tiện nhúng tay. Nếu không, chỉ có thể thêm phiền toái cho Phạm Tằng thôi. Ta rất hiểu lấy mình, ta nghĩ lão gia và Phạm Tằng tìm sư gia, còn phái gia nhân trong nhà đi giúp đỡ hắn, hẳn là đủ để giúp hắn đối mặt với những vấn đề mà một huyện lệnh phải đối mặt rồi. Dù là chức quan nhỏ, nhưng huyện lệnh cũng là một người một cõi, ở trong huyện sẽ là nhân vật nói một không ai dám nói hai. Mà nguyên nhân chính vì chức quan nhỏ, cho dù Phạm Tằng không có kinh nghiệm mà phạm sai gì, ta nghĩ Phạm gia cũng có thể giúp hắn bãi bình. Bởi vậy, bắt đầu sự nghiệp từ một huyện lệnh đối với Phạm Tằng mà nói không thể tốt hơn. Hắn có thể ở một huyện đại triển quyền cước, tận thi suy nghĩ, vấp phải trắc trở, sau đó sửa lại. Được đến kinh nghiệm tối quý giá, này so với chuyện gì cũng đều tốt đẹp hơn.

Ta xem ra hắn căn bản không nghĩ tiếp người lại đây, chỉ đang kéo dài thời gian, cảm thấy được có chút bồn chồn. Bất quá, cũng không phải quá bức cần thiết các nàng đến đây, liền gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Phong Lan gửi thư nói, Tôn Di Nương đi cầu Thái Thái đưa nàng tới nơi này. Lúc mới đầu, Thái Thái còn giải thích với nàng rằng công vụ của Phạm Tằng là cỡ nào bận rộn. Huyện lý là cỡ nào khốn cùng. Chúng ta mỗi ngày trải qua là cỡ nào cam khổ. Ta ở trong này lo liệu hậu viện là cỡ nào vất vả. Cho nàng đừng đến làm phiền nữa. Hào hào ở nhà dưỡng bệnh. Đáng tiếc, giảng không thông. Lúc sau Thái Thái thấy phiền, rõ ràng sai người ta đem nàng phủ đi, nhắm mắt làm ngơ. Tôn Di Nương lại tới cầu lão gia, chiếm được một chút gian dạy, làm cho nàng nhớ kỹ thân phận hiện tại. Làm thiếp sẽ có bổn phận làm thiếp linh tinh. Lúc sau Tôn Di Nương lại bị bệnh. Ta hoài nghi tâm lý nàng có vấn đề, bệnh cố chấp linh tinh gì đó. Nếu không dưới tình huống đã biết Phạm Tằng không muốn thấy nàng, vì sao còn cố tìm lại đây? Không phải cướp bản thân tìm tội chịu sao? Hay thích tự ngược? Ta rất sợ loại người một lòng một dạ cố chấp đến cùng, dùng sức để tâm vào chuyện vụn vặt này. Tính cách trên đã không phải chỉ là cảm tình mà là biến thái. Người như vậy vẫn cách xa tốt hơn, bởi vì không thể theo lẽ thường tình suy xét. Ai biết nàng khi điên cuồng lên sẽ làm ra chuyện gì. Bởi vậy ta cũng không nhắc lại việc đón Tôn Di Nương. Nhưng nghĩ tới viên chân châu trước kia thản nhiên sáng rọi, khi nào thì đã biến thành mắt con cá chứ. Năm sau mùa hè, ta lấy danh nghĩa muốn đem hai cô con gái đến bên mình giáo dưỡng, tiếp Phong Lan và Lan Chi đến. Con gái dòng thiếp không dễ xuất giá, hơn nữa cơ hội kết giao cơ hồ không có. Phải biết rằng, trong Phạm Phủ còn có hai cháu gái đích tôn do Nghiêm Thị sinh. Tuổi không lớn hơn Tư Du, Tư Cẩn là bao nhiêu? Bởi vậy, ta không thể không sớm tính toán dùng các nàng. Hiện tại các nàng còn nhỏ, Phạm Tằng vừa mới nhận chức vụ bên ngoài. Nhưng thật ra có thể cho các nàng kiến thức một chút và cơ hội kết giao, hoặc là quen biết vài tiểu bằng hữu, mở rộng tính tình. Chỉ cần tính tình tu dưỡng tốt, bộ luận tương lai xuất giá vào dạng gia đình gì đều có thể nhập gia tùy tục, không đến mức sống Nghiêm Thị và Tôn Di Nương tự tìm khổ ăn như vậy. Đương nhiên đây chỉ là tính toán, hai đứa bây giờ còn quá nhỏ. Về phần Tôn Di Nương, ta không nói đến nàng nữa, dù sao nàng còn đang sinh bệnh, Phạm Tằng cũng không có nhắc đến. Trên thực tế hắn đối với sự kiện Tôn Di Nương đi cầu lão gia hết sức tức giận. Lúc sau, ngay cả thư của nàng cũng không xem đến. Người này mặc dù còn sống, ở trong cuộc sống của chúng ta cũng đã không có dấu vết gì. Phạm Lịch bắt đầu học võ, không phải ta muốn hắn văn võ song toàn, mà đây là những kỹ năng cần có của con nhà thế gia thôi. Tương lai cùng người ta đi ra ngoài săn bắn, không biết kỵ mã bắn tên không phải thành chê cười sao? Khi bắt đầu thì rất vất vả, làn da non nổn nộn, bị chảy xước. Mệt đến đứng không vững, nhưng ta không đau lòng, đứa con nên được nuôi dạy như thế, ta chỉ biết cùng luyện tập với hắn. Ở hắn cảm thấy vất vả thì cổ vũ hắn, ở hắn tìm được bí quyết thì khen ngợi hắn, thậm chí bồi cùng hắn học tập bắn tên cho hắn biết ta cũng không phải dạng người trời sinh đã biết tất cả. Chỉ có bền lòng là có thể học giỏi. Ở thời đại biết này cũng có chỗ tốt, nếu như ở hiện đại ta công tác bận rộn như vậy, cho dù có yêu con cái đến đâu ta có thể dạy hắn được bao nhiêu, chỉ đành phải giao cho trường học, đụng tới dạng thầy giáo gì cũng không biết. Chưa nói tới sẽ không được dạy dỗ tùy theo tài năng tới đâu. Ở đây có thể tự bản thân cẩn thận chọn lựa tiên sinh dạy học, tính cách phẩm hạnh như đứa con có thể áp dụng từng bước, mưa dầm thấm đất. Ta làm bạn bên hắn mỗi ngày, xem được mỗi một điểm thất bại, mỗi một điểm gặt hái của bọn họ. Ta sẽ không có cảnh một ngày bỗng nhiên phát hiện đứa con trưởng thành, lại không biết hắn khi nào lớn lên. Bỗng nhiên phát hiện chúng ta trong lúc đó có sự khác nhau, lại không biết những quan niệm cổ quái của hắn là bị ai ảnh. Ở đây ta có thể làm một người đủ tư cách dưỡng dục. Nương! Sao? Luyện tập đã xong, hắn cũng mệt mỏi chết rồi, ta đem hắn ôm vào lòng. Hắn luôn một bộ dạng tiểu đại nhân, nhất là sau khi có bọn đệ đệ, số lần ta ôm hắn sẽ không nhiều hơn. Lúc này hắn lại ôm cổ ta, không muốn ra rời ta ôm ấp. Con muốn canh khoai sọ. Được, con đi tắm nước ấm đi, ta tự tay làm, con tắm rửa xong có thể uống. Vâng. 3 năm nhiệm kỳ đã kết thúc, chúng ta trở về kinh thành. Phạm Tằng đi theo lão gia dạy bảo xong, ba tên nhóc 9 tuổi, 7 tuổi, 4 tuổi cũng bị mang đến trước mặt lão gia kiểm tra việc học hành. Phạm Lịch và Phạm Dược không cần phải nói, nhưng là Phạm Hề không giống hai ca ca hắn từ nhỏ liền yêu đọc sách như vậy. Hắn thích chơi liền chơi như một tiểu hài tử bình thường. Ta cũng không cưỡng cầu hắn. 2 năm nữa cho hắn học vỡ lòng là được. Điều không phải nguyên nhân tưởng tử hay ấu tử gì, mà là do còn chưa tìm ra tài năng chân chính trời cho và sở thích của hắn ở nơi nào, cũng sẽ không buộc hắn làm chuyện hắn không có hứng thú. Kết quả, Phạm Hề ngồi ở trên đùi lão gia, nhìn đại ca ca, nhận kiểm tra. Lão gia đối với hai em bọn chúng thực vừa lòng, nhưng hắn càng thương yêu Phạm Hề hơn, có lẽ bởi vì hắn vừa ngốc vừa đáng yêu. Nghiêm thị nhưng thật ra đã khôi phục bộ dáng kiêu ngạo trấn định, không khác biệt nhiều lắm như lúc ta mới gặp nàng. Có đứa con trai, chắc là biết suy nghĩ rồi. Lúc sau trở lại trong viện ổn thỏa xong mọi việc, cả nhà mới tính toán pha một hồ trà ngon uống, thì Tôn Di Nương đến đây. Nàng không phải đang dưỡng bệnh sao? Ta cùng Phạm Tằng nhìn nhau liếc một cái. Trước hết làm cho các con đi chơi, nàng mở miệng, không biết chừng mực, ta không nghĩ để các con nghe được lời nói gì khó nghe. Sau đó ta thỉnh nàng tiến vào, nàng tiến vào rất quỳ củ. Kiều Kiều thiếp thiếp hướng Phạm Tằng và ta hành lễ. Ta có chút thất vọng không hề xem nàng. Nếu nói ta trước kia bao dung nàng là bởi vì nàng chân thật, thì bộ dạng của nàng hiện tại ngay cả điểm này đã mất rồi. Nhiệt tình biết sai không phải là bộ dáng kia. Ta không biết nàng hiện tại giả dối có thể giấu giếm được Phạm Tằng hay không, nhưng là không thể gạt được ta. Nàng dẫn theo tâm cơ đúng mục đích mà đến. Nhìn như thông minh, kỳ thật đã vứt bỏ phẩm chất tối quý giá trên người nàng. Nàng hiện tại cùng các thiếp thất hay tranh đấu nhau của đại phòng không khác biệt gì. Thực làm cho người ta thất vọng. Ta đi xem các con, các người trò chuyện đi. Ta nói với Phạm Tằng. Phạm Tằng lại cầm tay của ta. Khó khăn mới được nghỉ ngơi trong chốc lát, ngồi nhiều một chút đi. Lại quay đầu nói với Tôn Di Nương. Tuyết Nhu, không có việc gì quan trọng, ngươi về phòng đi thôi. Không, thiếp thân có việc muốn nói với nhị nãi nãi. Sau đó nàng ba la một tràng dài, khóc lóc nỉ non, hướng ta giải thích xin lỗi. Nói nàng trước kia không biết tốt xấu, cô phụ sự chiếu cố của ta với nàng, vân vân. Ta một tay gác má, lặng lặng chăm chú nhìn nàng. Những lời kia một chút cũng không có vào tai ta, bị loại bỏ hết. Thẳng đến nàng nói xong, ta vẫn lặng lặng nhìn nàng, nhìn thấy trong mắt nàng hiện lên một tia bối rối cùng hận ý. Cô nương, hành động vẫn không qua khỏi cửa. Ngạo mạn chậm rãi mở miệng nói. Bề sau, liền tâm thoáng một chút đi, hào hào bảo dưỡng thân thể. Nhị nãi nãi đã tha thứ tiếp thân. Ta nguyên bản không có trách ngươi. Kia nhị nãi nãi có thể đồng ý tiếp thân về sau được đi theo nhị gia rồi chứ? Ta nhướng nhướng mày, ý tứ của nàng là nói trước kia ta bởi vì ghi hận nàng mới đem nàng để lại trong nhà. Ta thật không biết nàng trở nên có tâm cơ hay là biến chuẩn đi. Cho người ở lại trong nhà là ý tứ của ta. Phạm Tằng uống ngụm trà, thản nhiên mở miệng nói. Vừa rồi hắn cũng im lặng nghe, chính là không biết có cảm tưởng gì. Cái loại ngày như thế, ngươi sống không được đâu. Bổng lộc của ta còn chưa đủ cho ngươi mua thuốc bổ, cho nên mới để ngươi ở lại trong nhà. Nàng mở to hai mắt, một bộ dáng không thể tin nổi. Nàng thật sự chưa từng trải qua một ngày khổ, cho nên không thể tưởng tượng mua không được thuốc là tình hình gì, cũng là bình thường. Nhưng trong phủ có tiền mà, làm sao ngươi sống khổ cực chứ? Phạm Tằng lười biếng nhìn nàng. Tiền trong phủ là của ngươi hay là của ta? Muốn dùng liền dùng, muốn có sẽ có, rất thoải mái sao? Ta đi ra ngoài làm việc, tất nhiên phải dùng bổng lộc bản thân. Ngươi ở tại trong nhà tự nhiên sẽ có người mua thuốc men xem bệnh. Ngươi còn không hiểu sao? Kỳ thật, trong phủ hàng năm vẫn cho chúng ta không ít tiền, bất quá chúng ta không dùng mà thôi. Hỏi qua ý kiến Phạm Tằng sau, ta đều cầm mua ruộng tốt, còn có vật liệu may mặc, lá trà, hương liệu, trang sức linh tinh gì đó cũng sẽ không thiếu phần chúng ta. Chẳng qua trừ bỏ lá trà cùng hương liệu, mặt khác ta đều tồn vào trong khố phòng. Ở dạng gì địa phương liền nên trải qua dạng đó ngày. Nếu không sẽ có vẻ rất cao cao tại thượng, bất lợi cho Phạm Tằng khai triển công tác. Nàng tái nhợt mặt. Ta có thể không uống thuốc bổ. Phạm Tằng cười cười. Ngươi đã uống 20 năm rồi, Nói không dùng sẽ không dùng sao? Tốt lắm, ngươi ở nhà sống yên ổn đợi đi. Trong phủ cao thấp không ai sẽ bạc đãi ngươi. Tựa như nhị nãi nãi nói, hảo hảo bảo dưỡng thân thể. Không còn việc gì khác thì trở về phòng đi. Ta cùng nhị nãi nãi còn có việc phải thương lượng. Nàng nghi hoặc nhìn Phạm Tằng liếc mắt một cái, lại nhìn ta liếc mắt một cái, đứng dậy lùi ra ngoài. Ta động tay bắt đầu pha trà. Phạm Tằng cười hì hì ôm thắt lưng của ta cười nói, cảm thấy được thất vọng rồi. Ta kinh ngạc, liếc hắn một cái gật đầu. Có điểm, ta chỉ biết nam nhi nghĩ cái gì ta đều biết hết. Nếu ngươi biết rằng ta làm nam nhân còn có thể cười được mới là lạ đó. Ngươi không đau lòng, dù sao cũng là nữ nhân hắn từng yêu thích, nàng trở nên hoàn toàn thay đổi, xấu xí, không chịu nổi. Hắn sẽ không cảm thấy khó chịu, không được tự nhiên sao? 3 năm trước đây ta cũng đã thất vọng qua. Là chàng cãi nhau đến nội dung tiếp theo sao? Ta không có hứng thú biết, đưa chén trà cho hắn, lại gọi các con tiến vào uống trà. Vừa rồi bầu không khí thanh nhã uống trà đã sớm bị đánh vỡ, hiện giờ chỉ là hưởng thụ không khí ấm áp của người một nhà chung một chỗ thôi. Nam Nhi, ừ, hắn nhẹ nhàng vuốt ve cái lưng quang lỏa của ta. Ngươi còn nhớ chuyện đại ca có một người thiếp bởi vì té ngã mà sẩy thai, còn là nam thai không? Chuyện đã nhiều năm rồi, sao ngươi đột nhiên lại nhắc đến? Ta mệt dã rời hỏi. 3 năm trước đây, ở sau khi chúng ta rời kinh thành, nàng tìm tới Tôn Di Nương. Ta thanh tỉnh một chút, tìm nàng làm gì? Hắn ở trên trán ta hôn một cái. Nàng muốn báo thù, nàng muốn hại đại tẩu và Trác Nhi, báo thù cho đứa con chưa kịp chào đời. Nhưng nàng đã sớm thất sủng, không có tiền, cũng không có người có thể dùng, cho nên nàng tìm tới Tôn Di Nương. Bởi vì Tôn Di Nương có tiền, cũng có người. Nàng nói với Tôn Di Nương là các nàng đồng bệnh tương liên, bởi vì đứa nhỏ của Tôn Di Nương cũng không có. Nàng còn mê hoặc Tôn Di Nương, nói nàng ấy vốn chính là tiểu thư khuya các, thiên kim tiểu thư. Chỉ cần ngươi chết đi, nàng ấy có thể được phủ lên chính thất. Các nàng đi tìm một đạo bà. Vu cổ thuật. Ta nhíu mày hỏi. Ừ, Phạm Tằng trầm giọng trả lời. Nàng chính là muốn hại ta, hay còn có các con? Không biết, bởi vì nàng chưa kịp xuống tay, thì nữ nhân kia, ngay lúc trộm tóc cùng quần áo ở bên tàu, bị phát hiện. Loại chuyện này là tối kỵ. Phụ thân và mẫu thân nhất quyết điều tra rõ, vì thế tra ra được đạo bà kia, tra được nhũ mẫu của Tôn Di Nương, sau đó tra được đến nàng ta. Ta nhu nhu huyệt tái dương, chuyện này không có gì đáng sợ, ta căn bản không tin quỷ thần, nhưng chuyện thật đủ ghê tởm người. Phạm Tằng một bên khẽ vuốt lưng ta, một bên hôn trán ta. Phạm là những người liên lụy đến chuyện này đều bị đánh chết, kể cả nhũ mẫu kia. Mẫu thân còn không yên tâm, liền đem tất cả người hầu hạ Tôn Di Nương bán, rồi đổi người mới, ngày đêm giám sát nàng, không cho phép nàng xuất bôn, cũng giáo dạy nàng quy củ làm thiếp. Vốn nàng ấy làm ra chuyện như vậy sẽ không thể sống, nhưng mẫu thân của nàng ấy là muội muội của phụ thân cuối cùng cũng nhớ lại chút tình cảm nên tha cho nàng. Phụ thân đã nói với nàng ấy, chuyện này sẽ không cho người ta biết, nhưng từ nay về sau sẽ không có tình cảm thân gì nữa. Về sau, nàng ấy chỉ là một thiếp thất bình thường. Nếu tái phạm phát sinh chuyện gì, phụ thân cũng sẽ không xen vào nữa, nàng ta tự giải quyết cho tốt. Sau đó phụ thân liền phái người đem sự tình nói hết cho ta. Khi Tôn Di Nương đi cầu lão gia và thái thái để được đến chỗ chúng ta, chính là thời điểm đồng phát sinh chuyện. Nàng cần tóc của ngươi, tốt nhất còn có thể lại muốn lấy máu, cho nên nàng phải đến bên cạnh chúng ta mới được. Phụ thân khi đó dân dạy nàng, kỳ thật là vì chuyện vu cổ. Vậy sao hôm nay nàng còn có thể thản nhiên xuất hiện trước mặt chúng ta? Phạm Tằng cười lạnh một tiếng. Nàng ấy căn bản không biết chúng ta đã biết chuyện. Lúc trước, người trong phủ cũng chỉ biết vị thiếp kia muốn hại người. Nhũ mẫu thì bị nói là mắc bệnh nặng mà chết. Lúc ấy mẫu thân đem tất cả hạ nhân trong phủ rửa sạch một lần, bán đi không ít người. Cho nên chỗ của nàng ta thay đổi người cũng không thể nào biết được. Bởi vì lúc ấy chỉ có phụ thân ra mặt, nàng nghĩ đến chuyện này cũng chỉ có phụ thân biết. Mà phụ thân còn nói sẽ không nói cho người khác. Nàng cũng không ngẫm lại, loại chuyện này phụ thân như thế nào sẽ gạt ta và mẫu thân chứ? Liền ngay cả đại ca cùng đại tẩu cũng biết đến. Nhưng cũng có thể sẽ chột dạ chứ? Ta tự hỏi. Trừ khi mọi người biết chuyện này hết sạch, nếu không tựa như có bả đao treo ở trên đầu, sao có thể không chột dạ? Khi đó ta không nói cho ngươi, chính là không nghĩ lấy loại bẩn sự này ghê tởm ngươi. Ngươi thực hiểu biết ta, chuyện này thật sự ghê tởm đến ta. Ta bĩu môi. Phạm Tằng nở nụ cười, lại hôn ta một chút. Hắn hôm nay hôn đến nghiện, bất quá ta mệt chết đi, lười cùng hắn so đo. Hiện giờ trở về phủ, nàng còn không biết liêm sỉ xuất hiện trước mặt chúng ta. Ta mới đem chuyện này nói cho ngươi cùng các con phòng bị nàng một chút. Hiểu rồi, ta gật đầu, lại có chút nghi hoặc. Nàng, trước kia không phải là người như thế, tốt xấu gì cũng từng đọc quá thư, sao lại trở nên như vậy? Kỳ thật, nàng từ lúc đứa nhỏ bị mất liền thay đổi. Đoạn thời gian dưỡng bệnh kia, lúc bắt đầu thì còn bình thường, chỉ oán giận ta thay đổi tâm, sau lại còn nói ngươi câu dẫn ta. Càng nói, càng không giống nói, ta liền sai người của nàng nhìn nàng, không cho nàng gặp người. Tái sau lại gặp nàng còn nói ngươi hại nàng, nói ngươi chính là vì muốn hại đứa nhỏ của nàng mới để nàng xuất môn theo ta. Nàng còn thề son sắt, nói với ta thật sự có chuyện như vậy, căn bản là quên mất, chính cô ta cầu mong đi. Chứng hoang tưởng bị hại. Kỳ thật, ta không hiểu rõ nữ nhi, tựa như trước đây ta không hiểu tâm sự của thất tỷ. Những tưởng nàng là một nữ tử thật tình, theo đuổi chân ái, nhưng kỳ thật, nàng lại lòng dạ hẹp hòi, dùng ảo tưởng chôn tránh cảm giác có tội và hối hận. Hay là người bệnh bị chứng, hoang tưởng bị hại, đem ảo tưởng trở thành sự thật. Ghen tị quả nhiên là đất lành nảy sinh độc ác. Ta khi đó còn nói, Phạm Tàng xem lầm Lam Đình. Trông mặt mà bắt hình dong, quên lai like bản thân ta cũng trông nhầm người. Nam nhi đánh giá nữ nhi luôn dễ dàng phạm loại sai lầm này. Bất quá, người như Tôn Di Nương hẳn là loại chịu kích thích mà đột biến đi, mệt muốn chết, ta dần dần không mở mắt nổi. Nam nhi, ta chỉ biết việc này bận không được lòng ngươi, Phạm Tằng sủng định nói. Ai nói, ngày mai ta mới thu thập nàng, còn ta chính là nghịch lân của ta. Ai dám bính chết liền, đây là ý niệm cuối cùng trong đầu trước khi ta ngủ mất. Ngày hôm sau, ta gọi đến thầy thuốc, xem bệnh cho Tôn Di Nương, trực tiếp hỏi một vấn đề. Bệnh của Tôn Di Nương rốt cuộc có thể truyền cho người khác không? Thầy thuốc do dự nửa ngày, đánh giá thiệt hại, sau đó ta lấy tới rồi đáp án mong muốn. Có thể lây bệnh. Tuy rằng khả năng lây bệnh cực kỳ nhỏ bé, nhưng thầy thuốc không dám nói sẽ không. Vạn nhất, có quý nhân bị lây bệnh, hắn có thể phụ trách sao? Tiểu hài tử thân thể yếu ớt, có phải hay không càng dễ dàng bị lây bệnh? Cùng so sánh với người lớn khỏe mạnh, thầy thuốc đương nhiên nói, vâng. Điều này tốt lắm, trong cả nhà, tiểu hài tử yếu nhược nhất chính là Phạm Trác, đang được nuôi dưỡng ở chỗ thái thái. Ta mang theo thầy thuốc đi bẩm báo thái thái, hơn nữa có Nghiêm thị trợ giúp. Trong cùng ngày Tôn Di Nương đã bị đưa đến thôn trang tĩnh dưỡng. Nàng đừng nghĩ trở về nữa. Bởi vì Nghiêm thị có con trai, cùng ta căn bản không có gì mâu thuẫn. Cũng bởi vì cùng là thủ thai giả trong chuyện đó, hơn nữa Nghiêm thị càng quan tâm sức khỏe của Phạm Trác. Chúng ta tạm thời thành đồng minh, thật cải thiện được quan hệ, ta vốn luôn luôn hào phóng, không phải do vấn đề giới tính, tỉ như con cái ta sẽ không cùng nữ nhân so đo, cho nên ta nguyên bản sẽ không có địch ý với nàng, hiện tại liền càng vui cùng nàng giao hảo. Nàng là chủ quản tương lai của Phạm gia, giao hảo với nàng chỉ có ưu đãi. Ta nghĩ đến Phạm Tằng có lẽ đã bị khinh hách, có thể sẽ xa cách ta một ít bởi vì lần đầu tiên ta biểu hiện ra công kích. Nhưng hắn chỉ sủng định nhìn ta. Nguyên lai Nam Nhi cũng có thời điểm lợi hại như vậy. Ta hướng hắn nhè răng. Vì bảo hộ đứa nhỏ, mẫu thân tái ôn nhu mấy cũng có thể biến thành lão hổ. Người muốn thử không? Hắn ôm ta, vươn tay rảnh còn lại đưa tới bên miệng ta. Để thử xem. Ta hết nghe lời, cắn một ngụm. A-di-đà Phật, sư phụ nói quả nhiên không sai. Dưới chân núi, nữ nhân là lão hổ. Hắn chắp hai tay nhìn trời u buồn, sau đó ôm ta cười ha ha, ta cũng bật cười. Không cần dự chuyện đó nữa, ta sẽ bảo hộ ngươi và các con. Hắn dùng cái trán để lên trán ta, giống như làm thế có thể đem niềm vui truyền đi cho ta. Ta thật sự nghĩ về chuyện đó mà lo sợ, một kẻ điên ở bên cạnh con ta sống lâu như vậy, ta cư nhiên không hề phát hiện. Nếu nàng không phải dùng cái gì vu cổ thuật ngu xuẩn như thế mà là trực tiếp lấy dao đâm người thì sao? Ta im lặng xuống, ngẩng đầu nhìn Phạm Tằng. Tiểu tử này chẳng lẽ thật sự càng ngày càng hiểu biết ta? Hắn nhẹ nhàng vỗ về lưng của ta, ta cũng thuận thế ôm thắt lưng của hắn như ỷ lại. Bất quá,

Nàng mới nhớ tới ăn một ngụm. Tiểu thư tuy rằng lập gia đình, nhưng đôi khi vẫn như tiểu hài tử. Ngày tháng năm, theo tiểu thư từ trong phòng thái thái thỉnh an đi ra, đại nãi nãi nhìn chúng ta, không có hảo ý khuyên bảo tiểu thư cái gì là phải cẩn thận hồ ly tinh, cái gì nam nhi khó tránh khỏi ăn trong bát nhìn trong nồi, cái gì mỹ nhân hầu bên cạnh đệ muội đã trội hơn chúng ta, ngày sau càng xinh đẹp khó thoát khỏi người để ý. Lòng ta không khỏi có chút không yên. Nếu tiểu thư bị đại nãi nãi châm ngòi đuổi chúng ta đi thì làm sao bây giờ? Tiểu thư như không có nghe đến, tới rồi chỗ rẽ, nàng mỉm cười hướng đại nãi nãi cáo lui, mang theo chúng ta đi, trở lại trong viện, giống như chuyện gì cũng chưa phát sinh, càng căn bản không đề cập đến chuyện này, nên làm gì thì làm, nhìn tiểu thư vẫn như cũ, ăn uống thoải mái, ta yên tâm, hẳn là không có gì. Ngày tháng năm, tiểu thư mang thai, đây là thiên đại việc vui, hy vọng sẽ sinh ra con trai, như thế về sau ở trong phủ, địa vị của tiểu thư sẽ được củng cố chắc. Tiểu thư làm cho Lan Chi và Phong Lan đi hầu hạ cô ra, hai người các nàng xem ra cũng là nguyện ý. May mà tuổi chúng ta chưa tính trưởng thành, nếu tiểu thư làm cho ta đi, ta có nguyện ý hay không đây? Ta bản thân cũng không biết. Ngày tháng năm, bụng tiểu thư đã rất lớn, nhưng tiểu thư vẫn rất có tinh thần, mỗi ngày đều ra ngoài xem chim đi tản bộ. Lượng cơm ăn càng nhiều càng làm cho gương mặt tỏa sáng hơn. Không giống những nữ nhân có thai khác luôn có bệnh trạng và phù thủng, thật sự là kỳ quái. Bất quá cô gia thực làm cho ta tức giận, hắn hoàn toàn đã quên tiểu thư, mỗi ngày đi bồi cái cô tiểu biểu thư luôn luôn sinh bệnh kia. Sinh bệnh gì chứ, ta xem là trang bệnh thì có. Ngay cả thầy thuốc cũng nói không ra căn bệnh, chỉ khai chút thuốc bổ, ho khan 1-2 tiếng rất giỏi sao. Bất quá, tiểu thư không thèm để ý. Buổi tối ngủ rất ngon, ban ngày ăn rất ngon, trừ bỏ viết tranh vẽ chữ, có đôi khi còn đến bồi thái thái chơi bài. Cố ý thu mấy điếu tiền, mỗi ngày sống rất tiêu xái, chúng ta cũng liền làm theo, không đề cập tới chuyện của cô gia. Ngày tháng năm, tiểu thư mới sinh con chưa được 1 tháng, cô gia liền nạp biểu tiểu thư làm thiếp. Cái gì là thiên kim tiểu thư chứ? Thực khó xác định à? Không để ý thể diện mà nguyện ý đi làm thiếp người. Trong phủ đều truyền bá rằng lão gia nguyên bản không đồng ý, ngoài muốn cấp cho nàng một hôn sự đứng đắn ở bên ngoài, nhưng nàng đã đi quỷ cầu xin, nói cái gì là chỉ cần có thể gả cho biểu ca sẽ tình nguyện làm thiếp linh tinh. Thực chưa bao giờ thấy qua loại nữ tử tự cam chịu làm thiếp thế này. Nói thật, nếu như là ta, thấy cô gia bạc tình với tiểu thư, còn lãnh đạm với Phong Lan Lan Chi, ta tuyệt đối không nguyện ý làm thiếp cho hắn. Hào hào gả cho người khác, đứng đắn hơn, bản thân sống tốt hơn so với làm thiếp nhiều. Ngày tháng năm, ta nguyên tưởng rằng cô gia là đối với Tôn Di Nương tình cảm thắm thiết mới vắng vẻ tiểu thư, nhưng ở thời điểm tiểu thư mang thai lần hai, hắn lại mê luyến một kỹ nữ bên ngoài. Lúc nghe lời đồn đãi ấy, ta cũng không dám tin tưởng. Cùng bọn Phong Lan thương lượng qua, chúng ta mới nói cho tiểu thư hay, tiểu thư dù sao cũng phải có chủ ý. Tiểu thư biết tin, chỉ nhướng mày nở nụ cười, tựa hồ cảm thấy rất có ý tứ. Nàng lập tức phân phó chúng ta xem như không biết chuyện này, xem như không có nói với nàng chuyện này, bảo chúng ta không cần phải xen vào, trực tiếp giả bộ hồ đồ. Ta tuy rằng tỉnh tỉnh mê mê không hiểu được, nhưng xem tiểu thư chắc chắn như thế cũng an tâm, chỉ cần nghe nàng là được. Ngày tháng năm, hôm nay đại nãi nãi đến trong viện nói chút lời kỳ dị, bề ngoài thì bảo tiểu thư hiền lành rộng lượng, ngấm ngầm lại mang đắng tiểu thư bất quá là ở trước mặt cha mẹ chồng và trượng phu giả vờ giả vịt. Nàng còn nói tiểu thư sinh con trai thì sao, giúp trượng phu nạp thiếp thì sao, cuối cùng vẫn không giữ được tâm của chồng. Ta nghe đến tức giận phát run. Nhưng tiểu thư tính tình nuôi dưỡng rất tốt, làm như không có nghe đến, hoàn toàn không tiếp thu đại nãi nãi nói. Nàng chỉ trò chuyện về chút điểm tâm, nữ hổng linh tinh gì đó, xem các nàng hai người nói hai chuyện khác nhau, hoàn toàn là gà nói vịt nghe, ta cảm thấy khá buồn cười. Cuối cùng, đại nãi nãi tức giận rời đi, tiểu thư bên môi lộ ra một chút tươi cười, như là cảm thấy rất có ý tứ. Ta thấy đại nãi nãi hoàn toàn đấu không lại tiểu thư. Ngày tháng năm, cô gia từ ngày đó trở đi không hề sáng sớm sẽ xuất môn tìm kỹ nữ nữa. Cái ngày gọi là con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng. Sao? Ta khinh. Nếu muốn ta nói, hắn thực không xứng với tiểu thư. Ghét nhất bị cái loại cậu ấm vừa gặp một lần liền trêu chọc một cái như hắn. Cảm giác mới mẻ vừa qua, liền lại quên hết. Tam ca của tiểu thư cũng như vậy, khi đó hắn còn dám đánh chủ ý tới Phong Lan, lúc đó đã bị tiểu thư thu thập một chút. Bất quá, thái độ tiểu thư đối với cô gia vẫn như xưa, giống như từ khi thành thân đến giờ vẫn không hề thay đổi quá, cho nên ta cũng không thể bất kính với hắn. Ít nhất, ở trước mặt ngoài là như thế, tiểu thư đem tinh lực đều đặt ở trên người hai tiểu thiếu gia, đại khái là không có tâm tư đi thu thập cô gia. Cô già phải xuất môn làm việc, Tôn Di Nương nhất quyết đi theo. Nàng lúc này sao không khóc lóc kể lể nói, thân thể không thoải mái đi. Mỗi ngày ăn cái này bổ cái kia, tổng số tiền nàng dùng có thể tạo ra nàng lần nữa. Nghe nói, nhà nàng lúc trước suy tàn, tất cả đồ vật trong phòng đều bị tộc nhân Tôn Thị chiếm hết, cái gì cũng không lưu cho nàng. Thạm gia đối đãi nàng thật là nhân nghĩa. Buồn cười, nàng lúc trước còn chất vấn tiểu thư rằng tiền tiêu vặt hàng tháng của nàng như thế nào ít đi, nói tiểu thư khắt khe, hẹp hòi với nàng. Không phải nàng nói lời vô nghĩa sao? Trước kia nàng làm tiểu thư, đó là chủ tử, hiện tại là làm thiếp, đó là hạ nhân, tiền tiêu vặt hàng tháng có thể giống nhau sao? Thực không hiểu quy củ. Ngày tháng năm, Tôn Di Nương sảy thai còn làm hại cô gia hỏng rồi hào sự, trở về liền thất sủng. Mỗi ngày nàng khóc khóc, ở trước cửa thư phòng nhị gia khóc, ở trong vườn, chỗ mỗi người đều có thể thấy khóc. Tại sao lại tìm tiểu thư khóc, mỗi câu cũng không nói, chỉ có khóc. Ta thực bội phục tiểu thư, nàng có thể mặt không biến sắc đọc sách, viết tự, đánh đàn, vẽ tranh, ăn uống, xem tiếng khóc của Tôn Di Nương như không tồn tại. Cái gì cũng không nói, cái gì cũng không khuyên. Nhưng thật ra, cô già đến đây, thay thế lắp bắp kinh hãi. Chẳng lẽ là Tôn Di Nương muốn hãm hại tiểu thư? Ta khẩn trương lên, tiểu thư chỉ mỉm cười, cái gì cũng không có giải thích. Cô gia liền đem Tôn Di Nương mắng trở về phòng, khóc lóc một trận như vậy, Tôn Di Nương về sau, thành thật trốn tránh tiểu thư, thật sự buồn cười. Bộ truyện Vinh Hoa Phú Quý của tác giả A Đậu đã hết rồi, các bạn thấy chuyện thế nào? Hãy comment cảm xúc của mình ở phía bên dưới nhé. Nào, giờ thì hãy cho Hoàn Hoàn một like và subscribe kênh để đón nghe thêm những câu chuyện mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.